Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thu hoạch. 3/3 cảm ơn suyn987.dn. Chiêu dương nhất trung thi tháng kết thúc, Tần Hạo Hãn thu được hạng nhất, tiếp theo chính là trường học trao giải, ba hạng đầu người đều có thể lên đài lĩnh thưởng. Phần thưởng đệ nhất 300 vạn, thứ hai ban thưởng 200 vạn, tên thứ ba ban thưởng 100 vạn. Đây là Tần Hạo Hãn mong đợi nhất chuyện, vừa vặn không có tiền, đắc ý lên đài lĩnh thưởng. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tần Hạo Hãn thực lực chiến đấu, ý thức chiến đấu, làm những học sinh này đều phi thường khâm phục, cho rằng Tần Hạo Hãn thực chí danh quy. Trao giải kết thúc về sau, trường học tuyên bố lớp 10 bộ nghỉ một tuần. Không phải trường học ngày nghỉ nhiều, mà là lớp 10 bộ nguyệt thi xong tất. Còn có lớp 11, lớp 12 kiểm tra. Bọn họ lưu tại nơi này cũng không có chỗ lên lớp. Tần Hạo Hãn cũng rất vui vẻ. Nghỉ khoảng thời gian này, hắn vừa lúc có thể đưa cánh tay rèn luyện, sau đó lại tìm kiếm rèn luyện đầu lưỡi thuốc. Tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Hoàng Kỳ Các đi tới, đi vào Tần Hạo Hãn bên người. Hoàng Kỳ Các đối với hắn đưa tay ra. Tần Hạo Hãn, ta nghĩ chúng ta có cần phải nhận thức lại một chút. Tần Hạo Hãn theo ánh mắt của đối phương bên trong, có thể nhìn thấy người này chân thành. Mặc dù Hoàng Kỳ Các người này tương đối cao điều, cũng tương đối kiêu ngạo dám thối. Nhưng là hắn cũng không phải là một cái nội tâm âm u người. Coi như quang minh lỗi lạc, vươn tay cùng đối phương cầm một chút. Hai người đều cười. Tần Hạo Hãn, nói thật ta không phục. Nếu có cơ hội, chúng ta còn muốn đọ sức đọ sức. Có thể lý giải, nếu như chịu phục cũng không phải là ngươi. Hoàng Kỳ Các gật gật đầu, sau đó chắp tay sau lưng. Về sau thủ hộ chúng ta chiêu dương nhất trung cao trung bộ vinh quang chuyện, chính là chúng ta hai cái trách nhiệm. Vì cái gì? Tần Hạo Hãn kỳ quái. Đừng tưởng rằng ban một học viên chính là dễ làm như thế. Phàm là tiến vào ban một, liền muốn tham gia trường học tế cao trung thi đấu vòng tròn. Là Đông Hải toàn tỉnh, cùng cái khác địa khu trường học cao thủ đọ sức. Đây chính là mỗi cái trường học ban một trách nhiệm. À, thì ra là thế. Tần Hạo Hãn giờ mới hiểu được. Không thì ban một vì cái gì muốn đãi ngộ tốt như vậy chứ? Nhưng là Tần Hạo Hãn, ngươi suy nghĩ một chút. Ban một ngoại trừ ngươi ta, cũng liền Trương Phi Dược, Lam Cảnh Thắng, Tôn Thiên mấy người có thể miễn cưỡng ra sân. Cái khác những cái kia thôi cá nát tôm có thể trông cậy vào được sao? Hoàng Kỳ Các nói những lời này thời điểm, một bộ đương nhiên bộ dáng. Căn cứ Tần Hạo Hãn đối Hoàng Kỳ Các hiểu rõ, hắn như vậy lúc nói chuyện, thường thường nói đều là thật, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng cho rằng Hoàng Kỳ Các nói chính là sự thật. Những người này trong trường học cũng tạm được, đến toàn bộ Đông Hải Đại Võ Đài trên, sợ là không đáng chú ý. Ta vốn dĩ cho là ta là cô độc, không nghĩ tới ngươi hoành không xuất thế, mặc dù đánh bại ta, nhưng là cũng mang đến cho ta một cái tốt giúp đỡ. Tần Hạo Hãn, chúng ta về sau hợp tác thời gian nhiều nữa đâu. Sau khi nói xong, Hoàng Kỳ Các quay người rời đi, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, tựa hồ căn bản không có nhận thất bại đả kích. Giờ khắc này Tần Hạo Hãn ý thức được, Hoàng Kỳ Các là một cái cường giả chân chính, vô luận theo tập võ ý chí trên, vẫn là nội tâm thượng đều là thắng thắng không kiêu, bại không nản, đây là thành công cơ bản phẩm chất. Nhìn Hoàng Kỳ Các rời đi, Tần Hạo Hãn liền chuẩn bị xoay người đi hứng thú ban. Vừa quay đầu lại, phát hiện Diệp Khinh Mi không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Diệp Khinh Mi còn chưa kịp đi thay quần áo, vẫn như cũ là bộ kia thủy thủ áo, song đuôi ngựa đội cổ động viên dài bộ dáng, nhìn ra được Diệp Khinh Mi rất hưng phấn, Nhìn thấy Tần Hạo Hãn quay đầu, nàng duỗi ra một con trắng noãn tay nhỏ. Chúc mừng ngươi, thành công nắm lấy số 1. Tần Hạo Hãn cười cười, giơ tay lên cùng Diệp Khinh Mi tới một cái vỗ tay. Cũng chúc mừng ngươi, tìm được toàn thế giới tốt nhất nhân viên. Diệp Khinh Mi nhíu lại cái mũi hừ một tiếng, sau đó cười, nói đi, muốn một thứ gì, ta giữ lời nói, nhất định cho ngươi hoàn thành. Chuyện này Tần Hạo Hãn đã sớm nghĩ kỹ, không chút khách khí mở miệng. Vậy đem ta cái kia đường dành riêng cho người đi bộ sân bố trí một cái đi. Phía trước bố trí cửa thành hàng, đằng sau bố trí thành chế dược phòng. Tất cả thiết bị đều phải đầy đủ mọi thứ. Không phải đâu, ngươi thật muốn chế dược à? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là tùy tiện chơi đùa đâu. Đương nhiên là thật, lão bản sẽ không nỡ dùng tiền đi. Diệp Khinh Mi nhanh chóng tính toán một chút. Người thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Bố trí một cái chế dược phòng cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ở trong đó một bộ thiết bị nếu là chọn tốt mua, 6 đến 7 nghìn vạn chỉ sợ đều không đủ. Tăng thêm cửa hàng bố trí, chí ít 8 nghìn vạn. Tần Hạo Hãn nở nụ cười. Nhưng ai bảo ngươi là lão bản đâu. Tốt a tốt a, ta nói lời giữ lời. Vừa vặn lần này thắng tiền, không thì này 8.000 vạn cũng không phải một con số nhỏ. Cho ta một chút thời gian đi, chừng 5 ngày, cam đoan cho ngươi bố trí xong. À đúng, ta một mực bố trí chế dược phòng, dược liệu ta cũng không chịu trách nhiệm a. Trên thế giới dược liệu vô số loại, nếu để cho ta mỗi dạng đến một chút, đem ta mua cũng không có nhiều tiền như vậy. Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ không để cho Diệp Khinh Mi phụ trách dược liệu, những vật kia liền chậm rãi đi tiếp cận. Sau khi nói xong, Diệp Khinh Mi lại lấy điện thoại di động ra, cho Tần Hạo Hãn tới một bút chuyển khoản, 1.000 vạn tới sổ. Đây là cho ngươi chia hoa hồng, vốn dĩ ta suy nghĩ nhiều cho ngươi một chút, thế nhưng là đã ngươi muốn ta bố trí chế dược phòng. Vậy cũng chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Số tiền kia chính là mưa đúng lúc. Tần Hạo Hãn mặc dù nhận được 300 vạn gần, nhưng là vẻn vẹn rèn luyện cánh tay cơ bắp dược liệu liền muốn 4 đến 500 vạn. Không có Diệp Khinh Mi giúp đỡ thật đúng là không được. Nhận số tiền kia, Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ lại nói. Lão bản, người tốt làm đến cùng. Ngươi có thể hay không giúp ta làm ra một loại xuyên sơn địa long đầu lưỡi? Ta muốn luyện nhục dùng. Diệp Khinh Mi nghe xong sững sờ. Ngươi muốn vật kia làm gì? Vật kia rất hy hữu cũng rất đắt. Hơn nữa ngươi là muốn rèn luyện đầu lưỡi sao? Chẳng lẽ ngươi có tiền không có chỗ xài rồi? Cái khác cơ bắp không có có thể rèn luyện sao? Lão bản này cũng đừng quan tâm. Nếu không ta cho ngươi 50 vạn vất vả phí. Tần Hạo Hãn lấy điện thoại di động ra khoa tay. Được rồi, đừng tại ta chỗ này giả mù sa mưa. Ta còn không biết ngươi đức hạnh. Ngươi kia 50 vạn lại thêm số không còn tạm được. Hơn nữa thứ này có tiền cũng chưa chắc mua được. Vẫn là ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Diệp Khinh Mi cự tuyệt Tần Hạo Hãn giả vờ giả vịt. Lần này vì duy trì Tần Hạo Hãn, nàng xem như tiêu hết cả tiền vốn. Tần Hạo Hãn càng là cầu còn không được. Đối Diệp Khinh Mi liền ôm quyền, đa tạ lão bản hết sức giúp đỡ. Tần Hạo Hãn ngày sau nhất định báo đáp, nguyện ý vì lão bản đau lưng nhức eo, máu tận người vong. Diệp Khinh Mi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó huy vũ một chút nắm tay nhỏ. Ta tốt xấu là ngươi lão bản, ngươi không nên quá càn rỡ a. Cho là ta tiểu ma nữ danh tiếng là đến không sao. Nàng hôm nay tâm tình tốt, cũng không cùng Tần Hạo Hãn so đo, đơn giản nói rõ vài câu, sau đó vội vã quay người đi. Lần này nàng thu hoạch rất lớn, Tần Hạo Hãn thu hoạch được thứ nhất, nàng về đến nhà cũng có thể mở mày mở mặt. Bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý. tăng thêm còn muốn đi cho Tần Hạo Hãn tìm thuốc, bố trí chế dược phòng, cáo biệt Diệp Khinh Mi. Tần Hạo Hãn lập tức đứng dậy, đi tới hứng thú ban. Hiện trong tay có 13 triệu, luyện chế cánh tay thuốc thành vốn đã đủ rồi. Hắn có thể chính thức bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.